Xin biết chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của kênh MC Đình Duy. Ngày hôm nay Đình Duy xin gửi tới quý vị khán thính giả diễn biến tập tiếp theo, tập 2 của truyện tâm lý xã hội rất mới của tác giả Nguyễn Hiền, tác phẩm truyện Phận Đàn Ông. Chúng ta cùng theo dõi xem nhân vật Khánh Toàn của chúng ta có một cái kết cục nó có viên mãn hay vẫn là vất vả gian truân mà anh đã phải trải qua ngay từ nhỏ. Ở cuối tập 1 ngày hôm qua, chúng ta đã dừng lại ở chi tiết khi mà ông Hùng, giám đốc công ty của Khánh Toàn, bị trưởng phòng Quang, sếp của Khánh Toàn hãm hại và đang phải thuê thám tử để theo dõi. Mà rất may là Khánh Toàn có Lê Hải, là một cậu em tốt nghiệp trường thể dục thể thao, có võ và biết ông Hùng là người có ơn với gia đình, rất mong muốn được trả ơn bằng cách bảo vệ ông Hùng trước những cái sự nguy hiểm mà nhân vật Quang gây ra. Và ngay sau đây chúng ta tiếp tục theo dõi mạch truyện. Khánh Toàn ra về, Lê Hải chợt không yên tâm về sự an toàn của anh mình, nhưng ông Hùng cười trấn an. Mục tiêu nó nhằm tới là bác. Sở dĩ cậu Toàn bị vạ lây là vì quá đẹp trai, mà con gái bác lại thích cậu ta mới khổ chứ. Hai bác cháu đang nói chuyện thì cánh cửa phòng bỗng mở và hai người bước vào. Không ai khác chính là bác sĩ Kiệt và Trần Quang. Một thoáng giật mình, nhưng ông Hùng lại lấy lại bình tĩnh rất nhanh, tươi cười chào bác sĩ Kiệt, đồng thời ngầm báo cho Lê Hải biết hai người này là ai. Vì đã nhìn thấy anh ta ở quán cà phê nên Lê Hải cũng biết đó là chuyện gì, nhưng anh làm như không biết. Và có tiếng ông Hùng giới thiệu. Chào bác sĩ Kiệt, gặp Trần Quang ở đâu mà hai người hẹn nhau đến đây vậy? Vừa nghe đến tên Trần Quang thì Lê Hải rất nhanh tiến sát lại bên ông Hùng, rồi cười. Trong khi hai người ngạc nhiên vì sự xuất hiện của một thanh niên trong phòng thì ông Hùng chợt giới thiệu. Đây là cháu Hải, con trai bà chị Kết Nghĩa, nó nghe tin tôi bị bệnh nên đến thăm. Bác sĩ Kiệt cười. Mọi người cứ quan trọng hóa vấn đề, chứ bác không có bệnh gì cả, chẳng qua là làm việc quá sức. Hơn nữa, có tuổi rồi, ai chẳng thế, bác đừng lo lắng quá. Trần Quang tỏ vẻ quan tâm. Giám đốc nghỉ ngơi đi ạ, anh em chúng cháu phân công nhau tự giác làm được mà. Đúng rồi, mai mốt ra viện bác sĩ sẽ kê thêm thuốc bổ là khỏe ngay. Chờ cho hai người nói xong, bỗng ông Hùng quay về phía bác sĩ Kiệt hỏi. Ủa, làm sao mà bác sĩ biết tôi ở đây đến thăm vậy? Một thoáng bối rối bởi câu hỏi khá bất ngờ, bác sĩ Kiệt trả lời. À, tôi ghé nhà thì gặp cháu Trinh nên mới biết, cô gái có vẻ lo lắng cho bà lắm. Ông Hùng im lặng, vậy là đã rõ. Chính Tuyết Trinh con gái ông còn không biết ông đang điều trị ở bệnh viện nào, chứ đừng nói đến số phòng. Vậy chứng tỏ bác sĩ Kiệt biết thông tin qua tên Quang, nhưng tại sao lại phải nói dối? Ông cười. Con bé thật tệ, biết ra nằm viện mà không hề ghé lấy một lần. Bác sĩ Kiệt giật mình, phản xạ quay đầu nhìn Trần Quang. Tại sao tên Quang lại nói với bác sĩ là do cô Trinh nói chứ? Thật mẽ mặt quá. Thôi thì trong tình huống này, cách tốt nhất là đánh trống làng sang chuyện khác cho thượng sách. Nghĩ vậy nên bác sĩ Kiệt nhìn Lê Hải rồi hỏi. Em làm ở đâu? Tốt nghiệp chuyên ngành gì? Ông Hùng cười, trả lời. Cháu Hải tốt nghiệp mảng quản trị kinh doanh. Có lẽ cho theo anh Quang để học hỏi kinh nghiệm. Mai mốt bác nghỉ ngơi thì thay bác điều hành doanh nghiệp. Cậu Quang thấy thế nào? Trần Quang bị câu trả lời quá bất ngờ nên lúng túng. Đến khi ông Hùng nhắc lại lần thứ hai thì anh ta mới ấp úng. Dạ dạ, bác nói gì ạ? Ha, anh mải thảo hồn theo em nào mà không chú ý gì thế hả? Trần Quang chưa kịp trả lời thì bác sĩ Kiệt đã đứng dậy, cáo từ ra về. Trước khi quay lưng bước ra cửa thì không quên căn dặn ông Hùng. Bác cứ yên tâm nghỉ ngơi. Mấy ngày nữa ra viện, về nhà, rồi bác sĩ sẽ đến. Ông Hùng chỉ cười mà không trả lời. Ông gầm gầm nhìn tên Quang đang bước chân ra theo bác sĩ mà chỉ muốn diệt luôn kẻ phản trắc. Ông không muốn cho hắn ta ở thêm trong công ty một ngày nào nữa. Nhưng ông phải bình tĩnh, bất kể chuyện gì cũng phải có bằng chứng, không thể vội vàng được. Ra khỏi cổng bệnh viện, hai người ghé vào một quán cà phê ngồi nói chuyện. Nét mặt tên Quang vô cùng căng thẳng. Thấy thế bác sĩ Kiệt lên tiếng trước. Tôi có cảm giác là ông ta biết rồi đấy. Vấn đề bây giờ cậu phải bịt miệng bà Loan giúp việc. Nếu bà ta mà khai và đưa ra bằng chứng thì xem như kết thúc rồi. Tên Quang tỏ ra hậm hực. Tôi nghĩ bà ta trốn đâu đó. Nhưng bác sĩ cứ yên tâm. Tôi đã cho người bám sát ở quê. Nhưng trước sau gì thì cũng phải về thăm con, phụ nữ mà. Bác sĩ Kiệt đứng dậy tỏ vẻ lo lắng. Theo tôi thì cậu nên từ bỏ ý định đi. Xem như tôi không liên quan gì đến chuyện này. Tôi kê đơn thuốc điều trị cho ông ta hoàn toàn đúng. Giờ tôi có việc phải đi. Cậu suy nghĩ đi nhé. Trần Quang tức đến nghẹt thở khi nghe những câu từ mà bác sĩ Quang vừa nói. Ông ta nói không liên quan là sao? Nếu như ông ta không nói anh mua gói bột đó đưa cho chị Loan, thì làm sao anh biết? Biết rằng lần đó hai người chỉ nói miệng mà không ghi âm, hay có một bằng chứng nào để chứng tỏ ông ta có liên quan đến chuyện này. Bây giờ ông ta lại phủi bỏ trách nhiệm và khuyên anh nên từ bỏ chuyện này. Vậy còn số tiền lớn mà anh phải bỏ ra đưa cho ông ta và chị Loan thì ai chịu chứ? Không, nhất định phải theo đến cùng. Nhất là ông ta còn có một cô con gái đang khát tình và vấn đề đáp ứng chuyện đó với anh quả không khó. Hoàng Tùng ngồi ngay bàn bên cạnh mà tên Quang và bác sĩ Kiệt không hề biết. Anh vừa nhâm nhi từng giọt cà phê đắng vừa mang tai phone thưởng thức một bản nhạc nào đó. Nhưng thật ra, anh đã ghi âm lại cuộc nói chuyện và chụp hình hai người gửi về cho bạn mình là Lê Hải. Bỗng anh phát hiện ra một thanh niên mang kính đen che gần kín khuôn mặt đang bám sát anh ta, thì tự dưng thắc mắc. Cậu hỏi ông chủ xem có thuê ai theo dõi tên Quang chưa? Mình nghĩ là có. Nghe Lê Hải nói lại mà ông Hùng chỉ cười. Việc ông thuê thám tử theo dõi anh ta thì chỉ có Khánh Toàn biết, còn Lê Hải thì không. Chính vì điều đó nên cậu ấy mới nhờ đến Hoàng Tùng bạn của mình hỗ trợ. Ông trả lời. Nói với bạn cháu về đi. Có thám tử theo dõi rồi. Cảm ơn các cháu. Chợt cậu Hải thắc mắc về câu trả lời của ông với bác sĩ Kiệt. Cháu không hiểu tại sao bác lại nói sau này sẽ quản lý doanh nghiệp thay bác. À, tôi nói như thế để có gì tên Quang nhắm vào cậu mà không nhắm vào Khánh Toàn nữa. Việc cậu gánh nguy hiểm cho anh mình cũng là đúng mà. Lê Hải hơi ngớ người ra một chút rồi khi hiểu ra thì phá lên cười. Anh vô cùng khâm phục bác Hùng, một người đàn ông không chỉ tài giỏi, chịu thương, chịu khó mà lại có tấm lòng nhân hậu, cứu giúp người nghèo. Mày suy nghĩ, anh không biết bác Hùng đã ngủ từ khi nào. Khi nhìn bác ngủ mà không hiểu sao, anh lại thấy quen quen, đúng như cảm giác khi gặp ban đầu. Từ quán cà phê, tên Quang trở về công ty và vô cùng tức giận khi thấy chị Vinh thay đổi toàn bộ vị trí bàn làm việc. Mọi người còn phân biệt với anh ta khi xếp ngồi ở một vị trí riêng biệt. Với gương mặt không có gì dễ coi, anh ta đi thẳng lại bàn chị Vinh đang làm, rồi hất hàm hỏi trống không. Ai sắp xếp lại bàn làm việc trong phòng? Thấy tên Quang trả lời trống không nên không ai trả lời. Hắn lại càng tức tối hỏi lại một lần nữa. Tại sao tôi hỏi mà không ai trả lời? Lúc này chị Vinh mới lên tiếng. Trong phòng này ai cũng có tên. Anh muốn hỏi ai thì phải gọi tên người đó. Tại nó trống không nên chúng tôi không biết anh hỏi ai. Trần Quang cười gằn. Chúng tôi? Bộ mấy người muốn làm phản phải không? Mọi người im lặng. Chị Vinh tiếp tục lên tiếng. Chúng tôi làm theo sự chỉ đạo của giám đốc Hùng. Anh muốn biết vì sao thì có thể hỏi ông chủ. Chị không cần phải chỉ dạy tôi. Hiện nay tôi vẫn là trưởng phòng. Yêu cầu mọi người sắp xếp lại bàn làm việc như cũ. Cả phòng hoang mang nhìn sang chị Vinh và nhận được cái lắc đầu thì anh ấy trở về bàn làm việc. Trần Quang hiểu rằng không biết vì lý do gì mà mọi người lại dám chống lại anh ta và nghe theo lời của người phụ nữ già ế chồng. Đã từ lâu anh ta muốn đuổi chị ấy đi sang phòng khác. Nhưng khổ nỗi kể cả thời gian làm việc lẫn chuyên môn thì chị ta vẫn tỏ ra vững vàng hơn nhiều. Mặt khác ông chủ luôn luôn tín nhiệm và tin tưởng chị ta. Mặc dù rất muốn nhổ cái gai đi nhưng anh ta vẫn chưa làm được, đành chấp nhận chờ thời cơ. Ngày ông Hùng ra viện, đồng thời Lê Hải cũng chuyển về nhà ông ở để tiện chăm sóc, làm Trần Quang vô cùng tức giận, nhất là tên Hải còn công khai tán tỉnh con gái ông chủ như muốn trêu người hắn. Nhưng có lẽ cô nàng Tuyết Trinh vẫn thích Khánh Toàn, ngược lại anh ta lại có vẻ né tránh. Cuộc đối bắt giữa hai chàng trai và cô gái vẫn không dừng lại, còn hắn ở giữa khoanh tay đứng nhìn và chờ thời cơ thực hiện kế hoạch gạo nấu thành cơm của mình. Hắn tin rằng một khi con gái mang trong bụng đứa con của hắn thì liệu ông Hùng có quyền lựa chọn nữa hay không? Sáng nay, Trần Quang đến sớm. Hắn muốn gặp ông Hùng để hỏi về việc chị Vinh tự cho mình cái quyền sắp xếp lại mọi hoạt động trong phòng mà không hỏi qua ý kiến của trưởng phòng, và nhân cơ hội này, hắn muốn giám đốc điều chuyển chị ta đi nơi khác. Thấy ông Hùng đang tập thể dục nhẹ nhàng trước sân thì Trần Quang đi vào cười già đà. Sếp dậy sớm thế ạ? Không ngờ ông Hùng hỏi lại. Vậy sáng sớm anh đến đây làm gì? Tôi còn mệt chưa đi làm. Có gì gặp nhau ở văn phòng? Tên Quang còn sững sờ không hiểu sao ông Hùng lại nói sẵn với hắn như thế. Hắn mới chào xã giao thôi chứ có nói gì đâu. Ông này thần kinh có vấn đề à? Hắn chợt giật mình Khi nhớ đến những ly sữa mà chị Loan pha cho ông ta uống, có bao giờ sữa đó giờ mới ngấm hay không? Mặc dù vậy, hắn vẫn cố nở nụ cười xem như không có chuyện gì xảy ra. Cháu đến sớm để ghé thăm bác một chút. Dù gì thì cháu cũng là người nhà. Cháu cảm ơn vì được hai bác nuôi cho ăn, cho học. Hắn cố tình nhấn mạnh hai chữ người nhà, mục đích để ông Hùng chú ý. Nhưng ngược lại, mới sáng sớm đã thấy hắn đến nói lải nhải linh tinh, thì ông Hùng càng tỏ ra bực mình. Như chợt nhớ ra điều gì, ông quay vào phòng, gọi Lê Hải. Cậu Hải đâu rồi? Lê Hải từ trong nhà chạy ra, thấy tên Quang đang đứng ở đó bèn lên tiếng. Dạ, bác gọi cháu ạ. Chiều qua thợ đến sửa camera phòng của Quang chưa? Tại sao không báo cáo với tôi? Dạ, thợ sửa rồi. Bác có thể theo dõi mọi hoạt động thông qua điện thoại ạ. Thôi được rồi, cậu vào làm việc đi. Nghe nói đến camera làm chán Trần Quang vã mồ hôi. Anh ta không thể ngờ trong phòng làm việc lại có gắn camera, mà anh ta cũng như mọi người không hề biết. Trần Quang cứ đứng ngây người ra, trong khi ông Hùng lại cười rồi nhìn hắn nói. Tôi gắn camera tất cả các phòng. Lần này tôi phải tìm cho ra kẻ nào phá hoại trong công ty. Ai đã xóa hết dữ liệu trong máy của cậu Toàn. Phải trị thật nặng và có thể đuổi việc. Tôi còn mời cơ quan chức năng vào việc nữa. Chuyện nội bộ thì không nên làm lớn chuyện để người ngoài biết. Chẳng qua cậu ta trình độ vi tính còn hạn chế, bấm lung tung cũng không chừng. Cháu sẽ nhắc nhở và kèm cậu ta kỹ hơn. Ông Hùng dường như không nghe anh ta nói mà quay vào gọi cậu Hải. Cậu Hải, lên lịch họp phòng kỹ thuật chưa? Dạ rồi ạ, chiều thứ sáu ạ. Khoanh tròn và cuốn lịch treo tường để tôi nhớ. Dạo này uống phải cái chất gì mà trí nhớ kém quá. Miệng ông nói nhưng chân ông đã đi vào nhà, để mặc Tiên Quang đứng một mình ngoài sân. Mãi sau không thấy ông Hùng trở ra, thì Tiên Quang đành lủi thủi đi về phòng làm việc. Lúc này trong phòng đã có chị Vinh và hai người nữa. Ngồi làm việc mà hắn không tài nào tập trung được, hai mắt láo liên nhìn xung quanh tìm xem camera được gắn ở đâu, nhưng tuyệt nhiên là không thấy. Gần hết giờ làm việc, hắn đứng dậy nói với cả phòng. Hôm nay tôi về trước có việc. Mấy người làm xong dọn dẹp rồi khóa cửa cẩn thận nghe chưa? Cả phòng ngạc nhiên, nhất thời nhìn về phía hắn, nhưng Tiên Quang cũng chẳng bận tâm. Sở dĩ hôm nay hắn cố tình ra về trước để nếu chẳng may xảy ra chuyện gì thì hắn cũng không liên quan. Ngồi ở quán cà phê gần cổng công ty và chờ đợi. Khi thấy trời đã nhá nhem tối, hắn bắt đầu quay lại, dùng chìa khóa dự phòng để mở cửa. Và chẳng khó khăn hắn phát hiện ra ánh sáng xanh lập lòe được phát ra ngay trên đầu chỗ hắn ngồi. Hèn gì mà hắn nhìn khắp phòng và tuyệt nhiên không nhìn thấy. Nhìn trước sau không thấy ai, xung quanh hoàn toàn im ắng. Hắn nhanh như một con sóc đứng lên bàn làm việc và tháo camera xuống rồi bỏ vào túi quần. Cũng như lúc đi vào, hắn nhanh chóng thoát ra ngoài, không quên bấm khóa cửa. Thật bất ngờ, một bàn tay cứng như gọng kìm từ phía sau chặt thẳng vào bả vai hắn, làm cánh tay đau như muốn rời ra. Sau phút bất ngờ, hắn quay lại, dùng chân quét một đường về phía đối thủ. Hai bên cứ thế tấn công, Tên Quang ra sức chống đỡ để tẩu thoát, còn người áo đen kia thì cố sức truy sát đến cùng. Hai bên đánh nhau một hồi, dường như cũng đã nhận ra nhau. Mà dù trong đêm tối nhưng Tên Quang cũng đã có thể đoán người đang đánh nhau với mình chính là chàng thanh niên tên Lê Hải. Hắn là ai và chẳng qua đến để bảo vệ ông Hùng, chứ chẳng có cháu chắt họ hàng gì cả. Vậy tại sao một người như ông Hùng mà lại cần người bảo vệ? Hèn gì, hôm nay thấy cách nói chuyện của ông ta cũng khác. Nếu hôm nay mà không vướng cái camera trong túi quần, hắn quyết ăn thua đủ với tên kia. Nhưng dù sao hai bên cũng đã nhận ra nhau rồi, nhất định sẽ có ngày gặp lại. Định quay lưng bỏ chạy thì Tiên Quang bất ngờ bị một bóng đen thứ hai xuất hiện. Hắn vì quá chủ quan và chỉ tập trung vào Tiên Hải nên mất cảnh giác. Người thứ hai từ phía sau dùng chân đạp mạnh vào lưng hắn làm hắn mất đà ngã chúi về phía trước. Rất nhanh Lê Hải vội đóng cửa và không quên bấm ổ khóa nhốt hắn ở bên trong. Biết rằng mình đã bị bắt, nhưng Tiên Quang vẫn còn thắc mắc, không hiểu người thứ hai xuất hiện là ai. Cho dù có nằm mơ hắn cũng không thể nghĩ rằng đó là ông Hùng. Bởi nếu ông ta có võ thuật thì không bao giờ phải đi thuê người bảo vệ. Có khi nào người đó là Khánh Toàn. Nhưng vì người này thân thủ rất nhanh nên hắn không hề có một ấn tượng gì. Hắn hận mình chủ quan, nếu không có tên thứ hai xuất hiện, hắn đã có thể cao chạy xa bay ra khỏi nơi này rồi. Màn đêm vô tình như chưa hề chứng kiến cuộc đụng độ vừa rồi. Tên Quang bắt đầu nghĩ cách đối phó. Phải lý giải sao đây? Khi sáng ngày mai, mọi người đến làm việc và thấy hắn ở bên trong. Việc đầu tiên, hắn phải phá hủy cái camera tang vật. Lúc đó hắn chỉ việc nói mình để quên tài liệu nên quay lại lấy, rồi không biết kẻ nào nghịch ngợm bấm ổ khóa nên nhốt hắn ở bên trong. Nhưng thật tình, người tính không bằng trời tính. Sáng mọi người đến làm việc thì ai đó đã thay bằng một ổ khóa khác. Trong lúc mọi người chưa hiểu chuyện gì thì ông Hùng xuất hiện. Đi bên cạnh ông vẫn là cậu bé Lê Hải trẻ trung. Khi cánh cửa vừa được mở ra, thì Lý Hải đứng chắn ngay bên ngoài. Lúc này bỗng xuất hiện hai người công an điều tra. Điều mà tên Quang không ngờ là ông Hùng lại báo công an. Cứ ngỡ mọi chuyện chỉ giải quyết nội bộ, ai dè ông ta lại nhờ đến pháp luật, thì hoàn toàn mọi việc không còn đơn giản nữa rồi. Trong khi mọi người đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì, tại sao công an lại tới đây, hơn nữa trưởng phòng Quang lại bị nhốt trong phòng. Mọi người nhìn nhau không tránh khỏi hoang mang, thì ông Hùng lên tiếng. Mọi người vào vị trí làm việc bình thường. Trong thời gian này, cô Vinh tạm thời làm trưởng phòng điều hành ở đây. Nói rồi, ông nhanh chóng đi cùng hai chiến sĩ công an, giải tên Quang ra ngoài. Trần Quang luôn miệng kêu oan và yêu cầu được khám người hắn. Hắn một mực nói rằng hắn không làm gì cả, mà chẳng qua bị một ai đó nhốt trong phòng. Và hắn khẳng định trước giờ chưa bao giờ xảy ra chuyện này, nhất định là do tên Hải chơi khăm hắn mà thôi. Mặc dù to mồm la lối, nhưng cuối cùng hắn cũng đành đi theo hai chiến sĩ công an đến cơ quan cảnh sát điều tra. Thật sự hắn không ngờ được rằng ông Hùng đã cho thợ lắp camera ngay cửa ra vào. Khi hắn đập bỏ camera trong phòng thì tất cả hành động đó đều được camera kia ghi lại. Ông đoán chắc rằng khi nghe nói trong phòng có gắn camera thì tên Quang thể nào cũng hoảng sợ. Sợ bị phát hiện đã xóa dữ liệu trong máy tính của cậu Toàn, nên bằng mọi cách hắn phải lấy cắp hoặc làm hư hỏng camera kia nhằm mục đích phi tang. Khi phát hiện ra hắn cũng có võ và cậu Hải khó lòng mà bắt được hắn, nên ông đành phải ra tay. Tuy tên Quang bị bắt rồi, nhưng Lê Hải vẫn có vẻ buồn. Có thể thí với đối thủ thì mới thấy được trình độ của mình. Nhớ lại nụ cười của ông Hùng khi lần đầu gặp nhau, anh như con thỏ non muốn được bảo vệ cho bác, vậy mà chỉ có một tên Quang thôi, anh cũng không bắt được. Nhớ lại tình huống đánh nhau với tên Quang đêm qua, anh chỉ muốn khống chế hắn để lấy cái camera trong túi quần, hòng làm hắn hết đường chối cãi. Nhưng hai bên cùng ngang sức, nên khi anh tiếp cận được thì tên Quang lại phản công. Vậy mà chỉ với một cú đạp vào lưng mà tên Quang đã hoàn toàn bị nhốt. Nhìn Lê Hải cứ bần thần, ông Hùng chỉ cười. Hả hả. Tối qua cậu đánh tốt lắm. Giao đoạn tương đối chính xác nhưng còn thiếu kinh nghiệm xử lý tình huống. Được sư phụ khen, lúc này anh mới nở nụ cười. Bỗng ông Hùng nhìn Lê Hải rồi thắc mắc. Tôi vẫn thắc mắc. Cậu và cậu Toàn là anh em ruột mà sao lại không hề giống nhau? Lúc này, Lê Hải mới kể cho ông Hùng nghe. Thật ra Khánh Toàn là con nuôi. Trong một buổi chiều tối, cha má anh đi chợ về thì thấy một bé trai vừa chạy vừa khóc đến lạ người. Hai người đưa về nhà chăm sóc và lấy họ Lê, tên là Khánh Toàn. Bỗng ông Hùng hỏi, cậu Toàn có nhớ ba mình tên là gì không? Hồi đó anh thường gọi là ba Dũng. Ông Hùng hỏi dồn, quê ở đâu? Ý tôi muốn hỏi là đứa trẻ 6 tuổi cũng có thể hình thành trong trí nhớ về quê của mình. Quê ở Bình Định. Bình Định à? Ông Hùng chỉ thốt đến hai từ Bình Định rồi ngồi im. Khuôn mặt đăm chiêu nhìn ra ngoài sân, nơi xuất hiện những tia nắng sớm mai yếu ớt. Sở dĩ ông xúc động bởi thời thơ ấu xuất hiện như một cuốn phim, cứ trải dài từng tập, đưa ông trở về một miền ký ức khi cha má ông qua đời do trúng đạn, thời chiến tranh. Còn hai anh em ông thì cũng phiêu dạt mỗi đứa một nơi. Anh trai ông tên Dũng, thường gọi là Dũng Còi, lúc đó lên 8, còn ông Hùng chưa đầy 6 tuổi. Ông lang thang ngoài chợ, ai cho gì ăn đấy, chọn những sạp hàng làm nơi ngủ qua đêm. Quê ông cũng ở Bình Định, nhưng có một điều là nhìn cậu Toàn rất đẹp trai và có vẻ lai Tây, không giống gì hai anh em ông cả. Chính vì thế, mặc dù hai bác cháu làm với nhau mấy năm rồi mà ông cũng chưa một lần hỏi thăm về gia đình. Ông chỉ biết cậu Toàn là con mồ côi, cha mẹ bị tai nạn giao thông và qua đời. Lê Hải khi nhắc đến cha má thì cũng buồn. Nhớ ngày cha má chưa qua đời thì cuộc sống của gia đình cũng bình lặng trôi đi. Tuy không sung túc như nhà người ta, nhưng cũng đủ đầy nhờ bàn tay khéo léo của mẹ. Thế rồi không ai học được chữ ngờ, khi chỉ trong một đêm cả cha má cùng bỏ đàn con lại mà ra đi. Hồi đó chị hai thì bệnh nên không làm được gì, chỉ thương anh ba Toàn là người vất vả. Ngoài giờ học, là anh lội ruộng bắt con tôm con cá, làm đồ ăn cho cả nhà. Cuộc sống cứ lay lắt cho đến khi anh Toàn học hết hệ trung học phổ thông, thì nhất định nghỉ học đi làm. Chắc ba má trên trời linh thiêng phù hộ cho đàn con, nên may sao anh gặp được ông Hùng. Thấy anh ba cùng cảnh ngộ nên ông ra tay giúp đỡ cho các em tiếp tục học đại học và để con chữa bệnh cho chị hai. Hai bác cháu, mỗi người đều theo đuổi những suy nghĩ riêng. Bỗng điện thoại của Hùng đổ chuông làm ai cũng giật mình. Lê Hải hỏi ông, ai gọi vậy? Ông Hùng nhìn màn hình điện thoại rồi trả lời. Cơ quan cảnh sát điều tra. Ông vừa trả lời xong thì tay cũng bấm nút nghe. Từ đầu dây bên kia tiếng điều tra viên Mạnh Cường có vẻ thắc mắc. Tôi mới lấy lời khai của tên Quang. Hóa ra hắn lại là cháu ruột của giám đốc gọi anh là chú. Nếu anh đồng ý làm giấy bãi nại thì chúng tôi cảnh cáo rồi tha về, còn không thì chuyển hồ sơ sang viện kiểm sát. Vì mở lo ngoài nên khi nghe đến đó thì hai người cùng ngạc nhiên. Ông Hùng hỏi lại, anh ta khai là cháu ruột tôi phải không? Ba anh ta là Trần Dũng, là anh ruột của giám đốc. Hai anh em bị thất lạc từ nhỏ, cha má hai người đều qua đời do chiến tranh, quê anh ta ở Bình Định. Ông Hùng nghe đến thế thì bỗng cười lớn, bởi ông biết sở dĩ hắn thuộc lầu những điều trên về thân thế của ông đều do bà Hạnh nói lại. Hồi mới quen nhau, ông có nói với bà rằng mình là trẻ mồ côi và còn một người anh trai thất lạc tên là Trần Dũng, hiện nay không biết còn sống hay đã chết. Bây giờ đường cùng thì hắn lại giở trò này ra. Được rồi, nếu hắn muốn thì ông sẽ chiều, ông nói với điều tra viên. Muốn biết tên Quang có phải là cháu tôi hay không, thì tôi phải xét nghiệm ADN mới chính xác được. Nói xong ông lại cười, không biết sau khi nghe ông nói phải xét nghiệm ADN thì phản ứng của hắn sẽ như thế nào, biết đâu ông lại có một đứa cháu ruột thì sao? Theo thông tin mà thám tử báo về, tên Quang chính xác là người dân Cần Thơ, cha hắn cũng tên Trần Dũng đã mất do tai nạn lao động cách đây 5 năm. Vừa nghe đến thế thì ông Hùng nói ngay với thám tử, anh cung cấp cho tôi lý lịch của ông Trần Dũng kèm theo hình ảnh thời còn trẻ nha. Sau khi nói chuyện với thám tử thì ông Hùng càng trầm ngâm nhiều hơn. Ông quyết định chờ kết quả từ thám tử rồi sẽ đi Cần Thơ một chuyến. Biết đâu sau 50 năm, anh em ông lại gặp nhau được thì sao? Sau chuỗi sự việc với trí nhớ của cậu bé 6 tuổi, Khánh Toàn còn nhớ ngày ấy anh theo ba mẹ về quê ngoại. Lúc đó anh 6 tuổi, còn một em gái lên 3. Lúc cả nhà dừng chân nghỉ ở bến phà, vì mải đuổi bắt con chim nên anh bị lạc đường và được ba mẹ Lê Hải nhận nuôi. Ông Hùng suy nghĩ, mặc dù không biết quê ngoại của Khánh Toàn ở đâu, nhưng rõ ràng không thể là Cần Thơ, bởi đường về Cần Thơ không phải đi qua phà. Như vậy, xác suất người tên Dũng ở Cần Thơ có thể là người khác, nhưng dù sao, ông vẫn đi Cần Thơ một chuyến. Lúc ông nói ý định muốn đi về miền Tây một chuyến thì Lê Hải trả lời, anh Ba Toàn vẫn canh cánh trong lòng, muốn tìm cha mẹ ruột và em gái. Bác cho anh ấy đi cùng ạ. Ông Hùng gật đầu. Được thôi. Miệng nói thế nhưng trong tâm, ông Hùng lại lo lắng. Có bao giờ tên Quang là cháu ông thì sao? Ông nửa muốn đi, nửa muốn ở lại. Cuối cùng, ông quyết định vào gặp tên Quang. Vừa nhìn thấy ông Hùng thì tên Quang tỏ ra vui mừng. Nhưng tinh ý thì ông Hùng vẫn nhìn thấy ánh mắt lấm lét của hắn. Hắn luôn né tránh ánh mắt của ông và nhìn xuống đất. Vừa gặp mặt thì ông Hùng hỏi phù đầu làm tên kia lúng túng. Thế nào? Mấy ngày ở trong này, thấy sức khỏe thế nào? Tên Quang ấp úng. Cháu xin lỗi bác. Bỗng ông Hùng cười. Phải gọi là chú mới đúng chứ? À, dạ chú. Cơ sở nào mà anh nói mình là cháu tôi? Tôi sẽ cho xét nghiệm ADN. Nếu đúng thì tôi sẽ chấp nhận và làm đơn bãi nại. Nhưng nếu không phải thì anh mang thêm tội lừa đảo. Tên Quang bỗng tái mặt. Nhưng rồi hắn lấy lại bình tĩnh rất nhanh. Hắn tỏ ra đáng thương. Cháu xin bác bỏ qua. Cháu chỉ biết ba cháu nói có thất lạc một người em trai. Nhưng không nhớ tên gì. Mà ở nhà cứ gọi tên là Tèo. Trong khi đó thì bác lại cũng đang tìm một người anh trai nên cháu nghĩ biết đâu hai người là anh em thì sao? Thế cậu nghĩ tôi là người em của cha cậu à? Dạ, cháu nghĩ như thế ạ. Nếu đúng như lời cậu nói thì cậu phải bảo vệ người nhà của mình. Cớ sao lại sai chị Loan giết tôi? Tên Quang tái mặt, một hồi lâu hắn ấp úng. Tại sao bác lại nghĩ về cháu như vậy chứ? Chị Loan mặc dù đã có chồng rồi nhưng vẫn ve vãn cháu. Cháu lại từ chối nên chị ta vu oan cho cháu. Cậu có bằng chứng không? Chuyện này không nói đùa được nha. Thêm tội vu khống đó nha. Tên Quang im lặng, chợt hắn nghĩ đến việc đổ hết tội cho chị Loan nên trả lời. Khi chị Loan biết cháu là cháu ruột thì sẽ được thay ông quản lý công ty, nên chị Loan khuyên cháu mua thuốc cho vào sữa để ông Hùng suy giảm sức khỏe. Vậy là chị ta nói gì anh cũng nghe theo. Thật là nực cười. Một người giúp việc thì biết gì về thuốc mà khuyên anh nhỉ? Camera nhà tôi đã quay lại toàn bộ việc anh đưa gói thuốc cho chị ta, kèm theo một số tiền. Nếu chị Loan là chủ mưu thì tại sao lại lắc đầu từ chối? Khi anh đưa tiền và dùng lời đe dọa, thì chị ta mới chịu làm theo. Vậy thì cơ sở gì để tin lời anh nói là đúng chứ? Thật ra ông Hùng bắt nọn anh ta. Chứ thời gian đã quá lâu, các dữ liệu trong camera không còn tồn tại nữa. Nhưng ở đời thường có tật giật mình, hắn đâu còn đủ tỉnh táo để nhớ chuyện gì ngoài nghĩ cách đối phó. Khi ông Hùng nhắc đến bằng chứng là camera thì hắn cứng miệng không thể nói lên được điều gì. Biết mình hết đường chối cãi, hắn quỳ xuống xin tha. Cháu xin bác, để tình bác hạnh mà tha cho cháu. Cũng vì chót dại nghe theo lời người khác xui dại nên cháu mới dại dột làm theo. Vậy kẻ xui khiến cậu giết tôi là ai? Nếu cậu không đưa ra được bằng chứng thì có nghĩa cậu là chủ mưu. Lại một lần nữa hắn cứng họng. Chính bác sĩ Kiệt chỉ cách cho hắn làm như vậy nhằm mục đích làm sức khỏe ông Hùng suy yếu. Nhưng nói đến bằng chứng thì hắn hoàn toàn không có. Bởi hắn và bác sĩ Kiệt mỗi khi gặp nhau chỉ nói bằng miệng mà không hề có bất cứ một dòng tin nhắn hay cuộc điện thoại nào. Hắn thấy mình ngu khi quá chủ quan. Thật tình có nằm mơ, hắn cũng không thể ngờ được rằng mình đã mất tất cả. Nhưng hắn cũng thắc mắc tại sao ông Hùng đã biết điều đó nhưng lại làm ngơ. Hay chính chị Loan giúp việc đã phản hắn mà không cho thuốc vào sữa. Chính vì vậy, ông ta vẫn khỏe bình thường, mà không có biểu hiện gì là xuống sức. Không còn cách nào khác, hắn đành van xin, hy vọng ông Hùng sẽ mềm lòng. Nhưng một lần nữa, ông trả lời. Không ngại ngu gì, đi chứa một kẻ phản bội trong nhà. Đừng tưởng cậu xóa dữ liệu trong máy cậu toàn mà tôi không biết. Sở dĩ tôi chưa lên tiếng, vì tôi muốn cho cậu một con đường hối cải. Nhưng ngược lại cậu vẫn cố tình tìm cách để hại tôi. Vậy thì cớ gì mà tôi tha cho cậu chứ? Nói xong ông đứng dậy bước nhanh ra ngoài để mặc cho tên Quang gào khóc ở phía sau. Mà dù làm như vậy ông thấy có lỗi với bà Hạnh vợ ông, nhưng không còn cách nào khác. Thà một lần dứt khoát còn hơn phải dây dưa và sống trong lo lắng, cảnh giác. Hy vọng những ngày tháng sống trong tù sẽ giúp cậu ta thay đổi để trở thành người có ích cho xã hội. Lê những bước chân nặng trĩu ra khỏi cơ quan điều tra, ông Hùng không về nhà ngay mà chạy đến một quán cà phê khá yên tĩnh nằm khuất sau những dãy nhà cao tầng. Ông muốn được yên tĩnh một mình. Cuộc đời người đàn ông như ông thật không bình yên. Cứ ngỡ một thời tuổi thơ cơ cực đã qua đi. Ông đã nỗ lực không ngừng để tự thân lập nghiệp, hy vọng sẽ có một cuộc sống an nhàn về cuối đời. Không ngờ cuộc sống vốn không hề bình yên, khi đồng tiền và sự chiếm hữu luôn song hành cùng nhau. Chính đồng tiền làm cho con người ta thay đổi, bất chấp mọi thủ đoạn, để rồi trở thành tội ác. Bỗng một bàn tay đặt lên vai ông Hùng. Ông Hùng giật mình quay lại, thì nhìn thấy chị Vinh đang đứng phía sau nhìn ông mỉm cười. Anh đang có tâm sự hay sao mà ngồi đây? Hãy dẹp bỏ hết muộn phiền để cuộc sống bớt nặng nề đi anh ạ. Dẹp bỏ, ông cũng muốn lắm chứ. Nhưng do những muộn phiền không chịu rời bỏ ông, nó chẳng khác gì cái vòi bạch tuộc cứ đeo bám mà không cách gì ông dứt ra được. Ông cười buồn. Không có gì, mà sao cô lại ở đây vậy? Nay không đi làm hay sao? Em làm xong bản vẽ thiết kế nên tự thưởng cho mình một ly cà phê sữa nóng, bởi ông chủ không hiểu vì bận hay sao mà không quan tâm thưởng cho cấp dưới. Ông Hùng giật mình. Thời gian gần đây xảy ra đủ thứ việc làm ông không tập trung cho công việc. Tỏ ra mình có lỗi, ông trả lời. Ây, thật sơ suất quá. Dạo này gia đình xảy ra nhiều việc nên cũng không nhớ. Vậy hôm nay tôi xin được sửa lỗi, có được không? Chị Vinh cười. Em cho anh nợ, bởi em muốn cà phê rồi. Giờ em phải quay về công ty làm việc. Vậy chờ chút tôi về luôn. Liếc nhìn về phía chiếc xe ô tô của mình, chị Vinh thầm tiếc rẻ. Ước gì mình đừng ngồi cùng xe với ông chủ, nhưng bây giờ biết phải làm sao. Em có chạy xe mà. Như hiểu ý cô gái, ông Hùng cười. Đưa chìa khóa cho tôi và lên xe tôi trở về. Chút xíu cho cậu Hải mang xe về. Vinh ấp úng. Thôi, để em tự chạy về. Thế không cho tôi cơ hội trả nợ hay sao? Ít còn trả được chứ, nợ nhiều quá trả thế nào đây? Chị Vinh thầm nghĩ, anh trả bằng những ngày tháng cuối đời của anh là được rồi. Không biết từ khi nào, trái tim của chị luôn nghĩ về ông Hùng và tự hỏi, tại sao một người đàn ông tốt như thế lại không gặp may mắn? Ai cũng biết ông có một tuổi thơ cơ cực, tự thân lập nghiệp mà có được như ngày hôm nay. Vậy mà cuộc sống lại thiếu đi bàn tay chăm sóc của người phụ nữ, khi bà Hạnh vợ ông từ bỏ cha con ông mà ra đi. Nghe ông Hùng nói và nhìn nét mặt ngây ngô tội nghiệp, chị Vinh cười. Em đồng ý nhưng với một điều kiện. Điều kiện gì? Bây giờ tên Quang đã bị bắt, hãy để pháp luật xử lý hắn. Lúc này cậu Hải cũng đi làm và không cần bảo vệ nữa. Vậy ai sẽ lo cơm nước cho anh? Anh tự nấu. Em nên nhớ anh xuất thân từ trẻ mồ côi, sống đầu đường xó chợ chứ không phải đại gia. Anh ăn gì cũng được, thậm chí bận quá thì mì gói cũng xong. Em muốn nói đến sức khỏe của anh. Hàng ngày em thường dậy sớm nấu cơm mang đi ăn trưa, hay em nấu luôn cho anh nhé? Ê, ai lại làm như thế? Tại sao sau giờ em không ghé anh nấu cơm cùng ăn nhỉ? Anh góp của em góp công. À ha, vậy bắt đầu từ ngày mai em không mang cơm theo nữa. Sau giờ làm em ghé nhà anh. Hai người cùng cười và lên xe. Cũng không biết từ khi nào ông Hùng đã đổi cách xưng hô, không còn xưng tôi như trước nữa. Lúc này chị Vinh mới có dịp nhìn kỹ ông Hùng, người đàn ông tuổi ngũ tuần với nét mặt phong trần và đôi mắt ít cười. Bởi với ông, công ty Trần Hùng chính là máu là xương, và là tất cả tuổi trẻ cùng nghị lực và bản lĩnh. Với quyết tâm cháy bỏng để tạo dựng nên một công ty đầy tâm huyết như ngày nay. Một câu hỏi tại sao ông lại học võ, rất đơn giản, đó là tự bảo vệ mình, bởi ông hiểu mình thân cô thế cô, chỉ có một mình, mà trong xã hội này, trên thương trường vô cùng phức tạp, những lần theo ông chủ đi mua gỗ tận biên giới, phải băng rừng lội suối vô cùng vất vả, nhiều khi có những chuyến hàng vừa ra khỏi cửa rừng thì gặp cướp. Nếu hồi đó ông Hùng không giỏi võ thì ông chủ có khi trắng tay. Cảm thương cậu học trò nghèo nhưng có tài và quan trọng nhất là lòng quyết tâm với nghề mà ông chủ tận tình chỉ cho ông những bí quyết cũng như kỹ thuật của ngành gỗ. Cảm giác như có người nhìn mình, ông bỗng quay lại thì chạm ánh mắt của chị Vinh. Bốn mắt nhìn nhau dù chỉ một thoáng. Rồi ông Hùng vội quay đi, nhưng chị Vinh hiểu ông đang rất bối rối. Điều đó chứng tỏ ông cũng có cảm tình với chị. Thật ngược đời, đáng lý ra. Dù sao chị cũng là con gái chưa có chồng, vậy thì phải để người đàn ông chủ động theo đuổi chứ. Cớ sao chị là phụ nữ lại chủ động trước như thế này? Người đời biết sẽ nói rằng chị thế nọ thế kia. Với những câu từ khó nghe, nhưng chị mặc kệ. Chỉ vì một lý do duy nhất là chị muốn được chăm sóc cho ông, người đàn ông mà chị rất khâm phục, cả đức lẫn tài. Xe về đến công ty, trước khi xuống xe, chị Vinh cố tình để quên chiếc nón vải trên xe. Vì chị ngồi hàng ghế sau nên ông Hùng hoàn toàn không biết. Mãi đến khi ra về, ông mới nhìn thấy nên lặng lặng cất vào phòng. Ông không muốn con gái Tuyết Trinh nhìn thấy lại nghĩ sai về cô Vinh. Suốt ngày hôm đó, chị Vinh cứ thấp thỏm chờ đợi một cuộc điện thoại, hay thậm chí là một dòng tin nhắn, nhưng tuyệt nhiên không thấy, làm chị rất buồn. Có bao giờ ông Hùng coi thường chị không? Chị có làm gì đâu. Ông Hùng và chị đều độc thân thì việc tìm hiểu nhau là hoàn toàn hợp lý. Hơn nữa bây giờ là thời đại gì rồi mà còn phân biệt nữ hay nam phải bày tỏ trước. Chị chỉ bận tâm nhất là ông Hùng, ông có chấp nhận chị hay không? Chỉ cần ông chấp nhận hay nói cái khác là ông cũng có tình cảm với chị là được rồi. Cho dù bên ngoài có nói gì đi chăng nữa thì chị cũng không bận tâm. Mãi suy nghĩ mà chị không biết Khánh Toàn đang đứng sau lưng, anh nói nhỏ chỉ đủ cho hai người nghe. Sếp Hùng nhắn chị ra ngoài, sếp chờ đi lấy xe. Quá bất ngờ, đâm ra bối rối, chị Vinh cứ luống cuống bò thứ này lấy thứ kia. Mà cuối cùng chỉ có việc đóng máy tính để đi mà chị cũng làm mãi không xong. Như hiểu được tâm trạng của chị, Khánh Toàn nói. Để em dàn bàn cho, chị ra đi không xếp chờ. Ê, còn sớm mà. Bộ chị muốn đến giờ ta làm, mọi người đều nhìn thấy chị lên xe của xếp rồi bàn tán hay sao? Như chợt tỉnh cơn mê. Tại sao chị có chuyện đó mà chị cũng không nghĩ ra? Cuối cùng phải để anh nhắc lần nữa chị mới đi ra, không quên dặn dò cậu em. Dọn giùm chị nhé. Chị Vinh đi rồi mà Khánh Toàn cứ đứng như trời trồng, nhìn theo cười. Lúc nhận được tin nhắn của sếp Hùng, nhờ anh gọi chị Vinh rằng sếp đang chờ, thì anh có phần thắc mắc. Tại sao chị Vinh cũng có điện thoại mà sếp không gọi chứ? Hơn nữa sáng nay cô gái Thạch Thảo nói nhìn thấy chị Vinh từ trên xe của sếp Hùng bước xuống. Rõ ràng hai người đang có chuyện gì đó, bởi từ trước đến nay chưa hề chứng kiến chuyện này bao giờ. Nhưng anh nhất định không tin. Còn nói cô hay nhiều chuyện, vậy thì bây giờ sao đây? Bỗng tiếng nói phía sau phả hơi nóng vào gáy anh rất gần làm Khánh Toàn giật mình. Anh thấy em nói đúng chưa? Khánh Toàn không thể quay lại, bởi chỉ cần anh quay đầu lại thì sẽ chạm mặt với cô gái đứng sau và đang ghé mặt rất gần. Anh biết Thạch Thảo từ lâu đã có cảm tình với anh và anh cũng rất thích cô. Nhưng anh vẫn cố tình né tránh, bởi anh còn đang tập trung cho gia đình mà chưa dám nghĩ đến hạnh phúc cho riêng mình. Anh nói nhỏ mà không quay mặt lại. Chuyện chị Vinh đi với ai cũng bình thường mà. Chị độc thân, lại tốt tính như thế, thì người đàn ông nào mà chẳng muốn làm bạn chứ. Nói xong anh chợt giật mình. Ủa, mình đang nói nhảm nhí gì thế nhỉ? Thạch Thảo cô ấy chỉ nói về việc nhìn thấy chị Vinh đi cùng với sếp Hùng chứ có nói gì đâu. Vậy mà cái gì liên quan đến độc thân rồi lại tốt tính nữa. Nhưng cũng chính từ cái tính bụng về của anh mà Thạch Thảo lấy làm thích thú. Cô chỉ cười mà không nói gì để cho Khánh Toàn được tự nhiên. Nhưng khi anh vừa ra về đến cổng thì thấy Thạch Thảo đứng chờ, trên môi nở nụ cười làm anh thắc mắc. Wow, sao em chưa về mà còn đứng đây? Không ngờ cô trả lời. Em đứng chờ để đòi nợ. Ồ, ai chứ? Anh chứ còn ai, đừng làm bộ xù nhé không. Khánh Toàn cố nhớ xem mình có vay mượn gì không, nhưng rõ ràng anh chẳng có liên quan gì đến cô gái này, thì cứ thế bước đi, xem như không thấy gì. Thế vậy cô liền túm áo anh kéo lại. Anh chưa trả nợ thì làm sao mà đi thoát khỏi đây, đứng lại. E chừng không thoát khỏi cô nàng đánh đá, Khánh Toàn liền đứng lại. Ủa vô duyên, tôi vay mượn gì cô chứ? Vay mượn tiền bạc thì anh có thể trả được, nhưng lời giao ước thì không thể thay đổi. Ơ, giao ước gì? Nhìn hết mặt ngây ngô của Khánh Toàn làm cô gái không chịu được. Cô hỏi anh. Anh còn nhớ lúc em nói nhìn thấy chị Vinh từ trên xe của sếp Hùng bước xuống, anh không tin, nói em hoa mắt nhìn nhầm. Em hỏi anh, nếu điều đó là đúng, thì em muốn gì, anh cũng chấp nhận, và anh gật đầu. Phải một lúc sau, Khánh Toàn mới nhớ ra. Anh cười. Trời ơi, từng chuyện gì chứ, chuyện của chị Vinh thôi, mà nhớ từ trong phòng ra đến cổng công ty, thì anh phải nói là bái phục. Gì chứ, đòi nợ thì em nhớ lắm, bây giờ anh tính sao? Bó tay trước cô nàng, anh đành xuống nước. Thôi được rồi, cứ xem như là anh thua. Giờ em ăn gì để anh bao? Em không ăn mà muốn anh làm một việc khác. Ờ, việc gì? Nhưng anh phải đồng ý thì em mới nói. Nhìn nét mặt có vẻ quan trọng của Thạch Thảo làm Khánh Toàn đang cười cũng phải dừng lại. Em nói đi, miễn là đừng làm chuyện gì phạm pháp là được. Lúc này Thạch Thảo mới nói chuyện về gia đình mình. Ba mẹ cô chỉ có một mình cô là con gái. Mà hiện nay mẹ cô đang bị ung thư cổ tử cung giai đoạn cuối. Nhiều đêm nằm cạnh bà cô thấy mẹ thường thở dài, ánh mắt hướng về một miền xa xăm. Nhưng hỏi thì mẹ chỉ lắc đầu. Cô nghĩ những ngày cuối đời mẹ muốn được nhìn thấy cô hạnh phúc. Cô muốn anh đi cùng với cô về thăm mẹ trong vai một chàng rể tương lai. Tuy yêu cầu của cô gái cũng hết sức bình thường. Hơn nữa anh lại là đàn ông thì không có ngại gì. Chỉ sợ cô gái mang tiếng thôi. Anh hỏi, giờ mình đi về mãi đâu? An Giang. Bỗng anh khựng lại. An Giang. Tại sao trong tiềm thức anh nhớ đến một chuyện gì đó? Anh hỏi tiếp. Về An Giang có phải đi qua một con đò lớn không? Đúng rồi, nhưng bây giờ là bến phà Châu Giang, nối liền đôi bờ thành phố Châu Đốc và thị xã Tân Châu. Bến phà rất lớn, có thể chứa nhiều xe hơi nữa kia. Nhưng còn bến đò nào nữa không? Em chỉ nhớ bến phà An Hòa, nối liền thành phố Long Xuyên và huyện Chợ Mới. Có lần em theo cha về miệt Chợ Mới nên có đi qua bến phà này. Thấy Khánh Toàn có vẻ bất ngờ, cô ngạc nhiên. Mà sao anh hỏi làm gì vậy? Từ đây về nhà em chỉ đi qua bến phà Châu Giang thôi. Câu nói của cô gái Thạch Thảo như thúc giục anh đi tìm một sự thật về thân thế của mình. Anh quyết định. Anh đồng ý. Sáng mai mình lên đường. Ok, gặp nhau ở bến xe miền Tây. Mình đi xe đò về rất tiện. Nhà ngoài em đất rộng lắm, mà anh có biết lội nước không vậy? Khánh Toàn cười. Chỉ có học võ thì anh không biết vì còn phải đi làm kiếm tiền, còn lội nước bắt tôm bắt cá thì khỏi phải nói. Như chợt nhớ đến nhiệm vụ của chuyến đi, anh bất ngờ hỏi cô. Ồ thế còn cái vụ đóng giả chú rể tương lai thì tính sao này, chứ gì việc đó là anh dở lắm đó. Thành Tào cứ ôm bụng cười khi thấy khuôn mặt như đần ra của Khánh Toàn. Cô động viên. Thì cứ tự nhiên chứ, có ai ăn thịt anh đâu mà anh lo. Ba mẹ hỏi anh câu gì thì anh trả lời câu đó. Còn nếu hỏi đến chuyện yêu đương thì anh nói sẽ về nhà thưa với chị hai vì cha má đều qua đời do tai nạn giao thông. Hay tưởng chuyện gì chứ, cái đó thì dễ ẹc. Anh thuộc lào đến mức nhắm mắt nói cũng được này. Chia tay Thạch Thảo từ chiều tối mà suốt đêm Khánh Toàn không tài nào ngủ được. Không hiểu sao anh cứ linh tính về một chuyện gì đó xảy ra sau chuyến đi này. Quá khứ như hiện về rất rõ. Anh nhớ lần đó cả nhà bốn người ngồi trên thềm cỏ chờ đò, cha anh đi mua đồ ăn. Em gái anh ngủ gà ngủ gật nên mẹ ấm ngồi chờ, còn anh thì chạy chơi xung quanh. Bỗng có một con chim xà xuống ngay trước mặt, rồi nó lại bay là nà rồi xà xuống, nên anh quyết bắt bằng được về nuôi. Anh không nhớ mình đuổi theo con chim rồi rời xa bến đò thế nào, nhưng khi chợt nhớ đến cha mẹ chạy đi tìm, nhưng vô tình càng chạy càng xa. Rõ ràng mấy chục năm đã trôi qua, đất nước đã đổi mới, nhưng nếu một lần được trở lại bến đò năm ấy, thì anh vẫn nhớ cho dù nó đã thay đổi, và anh cũng hiểu rằng chân trời góc bể với một ký ức thật ít ỏi thì hy vọng ngày càng xa, nhưng anh vẫn quyết tâm đi tìm. Cứ xem đây là bước đầu tiên, miễn anh trở về được đúng bến đò năm xưa là mãn nguyện rồi. Trong khi Khánh Toàn đi cùng Thạch Thảo về An Giang, thì ông Hùng cũng đang trên đường chạy xe về Cần Thơ. Mà dù lời khai của tên Quang không ổn định, nhưng qua xác minh của thám tử về người tên là Trần Dũng, thì cho dù chỉ có 1% đi chăng nữa, ông cũng quyết tìm cho bằng được người anh trai của mình. Không hiểu sao trong đầu ông luôn ám ảnh rằng anh trai ông đang rất vất vả, trong khi cuộc sống của ông dù sao cũng đã đủ đầy. Bỗng có cuộc điện thoại của chị Vinh gọi tới. Ông cắm tai phone vừa lái xe vừa nói chuyện. Alo anh nghe. Sức khỏe anh ổn không? Chưa bình phục mà lái xe đường dài nguy hiểm lắm đó. Không sao, chạy mệt thì dừng nghỉ. Người khỏe chạy 4 tiếng thì anh chạy 5 tiếng cũng đâu có sao. Công việc ở phòng ổn chứ. Khánh Toàn và cô Thạch Thảo cũng mới xin phép em về quê nên phòng có mấy người làm, buồn quá. Chúng nó về quê ở đâu? Dạ An Giang. Nghe nói xe đỏ đang chạy về hướng Phà Châu Giang rồi. Phà Châu Giang à? Vâng mà cũng lạ lắm. Em nghe qua giọng nói thì cậu Toàn rất xúc động như là muốn khóc hay sao anh? Phà Châu Giang. Ông Hùng chỉ lặp lại một câu như vậy. Rồi ông quên rằng mình đang nói chuyện điện thoại với chị Vinh. Mà bỗng dưng tắt máy. Ông gọi cho Khánh Toàn nhưng không liên lạc được. Còn số điện thoại của cô gái Thạch Thảo thì ông không lưu vào điện thoại. Hơn nữa đường về An Giang phải hơn 5 tiếng đồng hồ chạy liên tục. Mà với sức khỏe của ông thì e rằng không ổn. Ông dừng xe ghé vào một quán ăn dọc đường và điện thoại gọi cho cậu Hải. Alo. Lê Hải vừa phỏng vấn dạy môn thể dục ở trường trung học phổ thông bước ra ngoài. Thì điện thoại báo có cuộc gọi đến. Khi biết đó là cuộc gọi của ông Hùng, anh lắng nghe. Dạ bác gọi cháu ạ. Cậu phỏng vấn tốt chứ? À, dạ tốt bác ạ. Đầu năm học là cháu đi dạy rồi. Vậy tốt rồi. Lê Hải ngạc nhiên. Chẳng nhẽ bác Hùng gọi cho anh chỉ để hỏi vài câu quan tâm vậy hay sao? Sáng nay anh đi phỏng vấn sớm nên cũng không biết bác đang ở nhà hay đi đâu. Nhưng qua giọng nói thì anh thấy bác có vẻ mệt mỏi. Lê Hải quan tâm. Bác đang ở nhà hay đi ra ngoài à? Cháu chuẩn bị chạy về nhà đây. Tiếng ông Hùng mệt mỏi. Bác đang trên đường đi Cần Thơ. Chưa nghe hết câu thì Lê Hải không yên tâm. Sức khỏe bác, thì sao chạy đường dài được chứ? Giờ bác chạy đến đâu rồi? Bác ghé vào tiệm cơm nào đó chờ cháu. Bác mới qua Long An thôi, bác bấm định vị rồi cháu đến nha. Vậy là không nói gì thêm, Lê Hải đón xe, chạy luôn. Đến điểm hẹn thì anh thấy xe ông Hùng đang đậu ở trong sân một quán ăn đường dài chuyên phục vụ lái xe. Nhìn ông Hùng đang mệt mỏi, ngả người trên ghế thì anh thấy thương vô cùng. Lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh và chờ đợi. Khoảng 30 phút sau thì ông Hùng tỉnh giấc. Chợt nhận ra Lê Hải đang ngồi bên cạnh thì ông ngạc nhiên. Wow, cháu đến từ hồi nào? Dạ, cũng khoảng 30 phút. Thấy bác ngủ ngon quá nên cháu không gọi. Dạ rồi, chán vậy đó. Để ngải lưng một chút mà không ngờ ngủ quên luôn. Lê Hải không tiện hỏi lý do vì sao mà ông lại ở đây. Nhưng ông Hùng lên tiếng. Bác định chạy Cần Thơ, xác minh tin tức của thám tử cung cấp, nhưng bác biết anh Toàn con đang đi cùng với Thạch Thảo về quê ở An Giang. Bác đổi ý định muốn đi An Giang một chuyến. Lê Hải như hiểu ý của ông Hùng nên trả lời. Bác đừng lo, cháu sẽ làm tài xế chở bác đi. Hai bác cháu lên đường. Phải công nhận tay lái của Lê Hải rất chắc chắn làm ông Hùng vừa lòng. Ông ngả người trên ghế. Hai bác cháu vừa đi vừa nói chuyện. Đến khi Lê Hải cứ nói mà không thấy ông Hùng trả lời, thì anh mới quay lại nhìn. Hóa ra ông cụ đã ngủ từ khi nào. Xe đến bến phà Châu Giang. Vì quá đông xe xếp hàng dài cả cây số để xuống phà. Thấy có mấy người cứ nhìn ngó nghiêng vào các xe như muốn tìm mối thì Lê Hải hiểu rằng đó là mấy người làm nghề cò bến phà. Anh ngoắc tay một thanh niên lại gần. Hỏi. Nhiều. Thanh niên hỏi lại. Gấp hay nhanh? Thật khó hiểu. Gấp cũng chẳng khác gì nhanh. Có nghĩa xe mình muốn đi trước thì phải chi tiền, nhưng anh hiểu gấp bao giờ cũng hơn nhanh, bèn trả lời. Gấp. Người thanh niên đưa ra hai ngón tay. Lê Hải không hiểu đó là 200 hay 2 triệu, nhưng nếu bây giờ mà hỏi, thì anh sợ anh ta chê cười là nhà quê, nên anh ta mở bóp lấy đại tờ 200 ngàn đưa ra ngoài cabin. Vừa nhận tiền anh ta đứng trước xe như vị tổng chỉ huy, ra lệnh cho xe chạy theo anh ta. Tôi thì các xe lẫn người đi bộ đều né tránh, vị chỉ huy để cho xe anh vượt lên. Bởi vậy mới nói đồng tiền thật có giá nhất là lúc này. Chẳng mấy chốc, xe đã được xuống phà. Lê Hải nghĩ rằng không biết những xe kia thì đến bao giờ mới xuống được phà nếu như không chịu chi tiền cho cò. Ông Hùng vẫn ngủ ngon lành bởi mọi việc chỉ diễn ra chưa đầy một tiếng đồng hồ. Đến khi xe qua phà rồi thì ông tỉnh giấc, nhìn hàng cây hai bên đường, ông hỏi Lê Hải. Xe sắp tới phà Châu Giang chưa? Lê Hải trả lời. Dạ qua phà rồi, cháu cũng chạy gần chục cây số rồi. Ông Hùng la lên. Ơi, tại sao lại không gọi bác dậy chứ? Cái thằng này, Lê Hải vừa lái xe vừa cười. Cháu thấy bác ngủ ngon quá. Hơn nữa xuống phà cũng có gì đâu. Chính vì vậy mới để bác ngủ. Phà này nghe nói đông lắm. Vậy làm sao mà cháu chạy nhanh thế? Lại đi đường tắt đúng không? Dạ 200 ngàn cho nhanh. Ông Hùng la lên. 200 ngàn. Ơi. Vâng, đúng rồi. Ui trời, vị chi là 10 xe nó kiếm được 2 triệu. 100 xe là 20 triệu. Ôi, kiếm hẳn dễ quá. Lê Hải lại cười. Nhưng mà đâu phải xe nào cũng chấp nhận đâu. Cháu thấy cũng ít lắm. Có điều không hiểu sao anh ta lại có quyền bắt mấy xe đằng trước lùi nhường đường cho xe đi trước chứ. Đã gọi là luật mà. Xe nào ngang bướng không tuần phục thì sẽ có chuyện. Còn chuyện gì thì mình không biết. Hai bác cháu vừa đi vừa nói chuyện rồi cười rất vui. Khi xe đang chạy, bỗng Lê Hải hỏi ông Hùng. Giờ mình chạy hướng nào vậy bác? Thì đi An Giang. Nhưng An Giang cụ thể là đâu? Chứ bây giờ hai bác cháu đang ở An Giang rồi. Thật tình đi tiếp chỗ nào thì ông cũng không biết. Ông lấy điện thoại gọi cho Khánh Toàn. Thì may quá từ đầu dây bên kia, cậu ta cất tiếng, tuy nghe không rõ, vì hình như có tiếng gió thổi. Alo, bác gọi cho cháu ạ. Cháu xin lỗi bác, cháu đang đi cùng Thạch Thảo về quê ạ. Có gì về cháu làm kiểm điểm. Ơ, cái thằng, chưa ai đánh mà đã khai. Ông hỏi lại. Giờ cậu đang ở đâu? Dạ cháu đi An Giang. An Giang nhưng là chỗ nào? Là An Giang ạ, cháu cũng không biết, để cháu hỏi cô ấy. Thấy ông Hùng cứ gào lên trong điện thoại, Lê Hải quay lại sau nói với ông. Bác để cháu gọi cho anh ba. Nhưng anh gọi hai lần mà Khánh Toàn không nghe máy. Mãi sau thấy Thạch Thảo gọi lại cho ông Hùng, giọng tỏ ra có lỗi. Cháu xin lỗi giám đốc ạ. Cháu về quê có việc nên chưa kịp làm giấy phép. Hai ngày là tụi cháu quay về đi làm rồi ạ. Tôi không truy cứu chuyện đó. Tôi đang ở An Giang nên muốn hỏi hai người đang ở đâu. Dạ xe đò vừa đến Phà Châu Giang rồi ạ. Cái gì? Xe chạy trước mà lại đến sau hả? Ờ bác vừa nói gì ạ? Ông Hùng chợt nhớ. Do Lê Hải chi tiền cò nên mới nhanh thoát ra khỏi dòng xe kẹt cứng như thế. Nếu không thì bây giờ cũng đang chung số phận vậy thôi. Ông nói Lê Hải dừng xe, ghé vào một tiệm nước dọc đường ngồi chờ. Vài cả tiếng sau mới thấy Thạch Thảo gọi lại. Alo bác ạ, xe đò vừa qua phà rồi, giờ bác đang ở đâu ạ? Hai người xuống xe và gửi định vị cho tôi. Xuống xe Khánh Toàn nhìn lại bến phà như muốn nhớ về một miền ký ức rất xa. Nhưng tất cả đều đã thay đổi. Ngày xưa, hai bên bờ là cỏ. Mấy mẹ con mỏi chân và ngồi bệt xuống luôn đất chờ đò. Chứ cũng chẳng có hàng quán hay ghế để ngồi. Bây giờ nhà cửa, hàng quán mọc lên san sát khắp các lối đi, nên anh không thể nào hình dung ra được. Khi ông Hùng tới nơi thì anh ngạc nhiên. Ô, bác đi đâu ạ? Ông Hùng cười. Giờ tôi đang ở An Giang, thì có nghĩa là đi An Giang chứ đi đâu. Còn cậu? Khánh Toàn đã búng. Cháu đi với Thạch Thảo làm người yêu giả. Hai người nghe Khánh Toàn nói mà không hiểu chuyện gì. Cuối cùng Thạch Thảo đành kể cho ông nghe về hoàn cảnh gia đình nhà mình, nên mới nhờ anh Toàn giúp đỡ. Chợt ông Hùng hỏi cô. Thế bà cháu làm nghề gì? Dạ ba cháu làm mướn ạ, ai thuê gì làm đó, còn mẹ cháu bán bún ngoài chợ, nhưng từ khi bị bệnh đến giờ thì nghỉ ở nhà. Ông ngập ngừng muốn hỏi tên ba mẹ nhưng lại thôi, bởi ông không muốn mọi người thấy mình tò mò. Đúng là có Thạch Thảo dẫn đường, chưa đầy một tiếng đồng hồ thì xe về đến đầu làng. Trước khi vào nhà thì cô nhìn Khánh Toàn như muốn nhắc lại những gì cô đã dặn. Bỗng Lê Hải lên tiếng. Ôi, anh ba để em làm chú rể phụ cho, anh cứ ấp úng như vậy là bể mánh hết. Tường Thạch Thảo phản đối, anh ngờ cô đồng ý luôn. Vậy cũng được, miễn mẹ em tin là được rồi. Vì đường vào nhà là đường đất mà hình như đêm qua trời đổ mưa, nên ông Hùng nói cậu Hải để xe ở ngoài. Rồi mọi người đi bộ vào. Thật tình người hồi hộp nhất bây giờ lại chính là ông Hùng. Ông căng óc cố nhớ những nét trên khuôn mặt anh mình để khi gặp nhau thì có thể nhận ra. Khi vào đến nhà thì thấy nhà cửa vắng tanh. Cửa cổng cửa chính đều mở toang nhưng tuyệt nhiên không thấy một người nào. Thạch Thảo cất tiếng gọi ba. Ba ơi con về rồi nè. Không có tiếng trả lời. Cô vội đi vào phòng thì thấy mẹ đang ngủ, khuôn mặt tái xanh và hơi thở mệt nhọc làm cho cô cảm thấy đau lòng. Thấy mọi người còn đang bên ngoài thì cô lại chạy ra nói với ông Dũng. Mời bác và canh vào nhà, mẹ em mệt nằm trong phòng còn ba thì không biết đi đâu. Không muốn cô gái khó xử, ông cười rồi nói. Phong cảnh ở đây thanh bình quá, không giống cảnh xô bồ như ở thành phố, thật thích quá. Dạ đây là quê ngoại của cháu, vậy còn quê nội đâu? Dạ quê nội Bình Định nhưng nay không còn ai. Cái gì? Quê nội cô ở Bình Định à? Bộ ngoài đó còn ai không? Dạ không, chút xíu bác hỏi ba con ạ. Ông Hồng đứng dậy đi dạo quanh nhà, ông muốn được yên tĩnh để suy nghĩ. Ông chợt nhớ chưa hỏi tên ba của cô gái. Còn mẹ cô ấy thì ông không hề biết, bởi khi thất lạc thì cả hai anh em còn rất nhỏ. Mãi sau này anh hai lấy vợ. Vợ là ai thì ông cũng không hề biết. Vừa đi vừa suy nghĩ nên ông Hùng đi ra tận đầu đường mà không hề hay biết. Bỗng ông nhìn thấy từ xa một người đàn ông dáng người nhỏ đi chiếc xe gắn máy cà tàng đang cố gắng lách qua đoạn đường hẹp bởi chiếc xe hơi của ông cậu Hải đậu ngay giữa đường. Ông Hùng vội đi nhanh tới định lái chiếc xe vào vệ đường để phần đường bên kia rộng hơn cho người đàn ông. Nhưng ông không ngờ chưa kịp tới nơi thì cả người lẫn xe đều đã té xuống vệ cỏ rồi. Tình huống bất ngờ làm ông Hùng trở tay không kịp. Ông vội lao tới đỡ người đàn ông lên rồi lại lội xuống kéo chiếc xe. Tội nghiệp người đàn ông cả người lẫn mặt mũi đều lấm lem bùn đất. Nhưng khi thấy có người giúp đỡ thì vẫn cố nở nụ cười và nói lời cảm ơn. Cảm ơn ông. Ông Hùng ái náy. Lỗi tại tôi đậu chiếc xe hơi. Xin lỗi, ông có bị đau chỗ nào không? Miệng nói nhưng mắt ông đã nhìn thấy chân người đàn ông này hình như bị tật và đang chảy máu. Mà dù vậy ông vẫn trả lời. Ơi tôi không sao, lỡ thôi mà. Nhưng ông Hùng la lên khi thấy máu vẫn đang chảy. Chân ông chảy máu rồi, lên xe tôi chở ông đi bệnh viện. Nhưng người đàn ông nhất định từ chối. Ơi không sao mà, tôi còn có việc phải làm. Không mất nhiều thời gian, ông Hùng gọi điện thoại cho cậu Hải. Alo, cậu ra ngay cho chiếc xe hơi, mang chiếc xe gắn máy về nhà cô Thảo để tạm, để tôi nói chuyện. Không chờ cậu Hải trả lời, ông Hùng xốc nách người đàn ông đặt vào ghế sau của xe, rồi cứ thế chạy đi. Người đàn ông lo lắng vì sợ mất xe, nên hết sức năn nỉ. Ơi xin ông cho tôi xuống, chiếc xe của tôi... Ông cứ ngồi yên đó, mất xe tôi để. Tôi không sao mà. Thấy người đàn ông cứ làm nhảm nói nhiều về việc sợ mất chiếc xe gắn máy, làm ông Hùng cũng phát cáu mà nói lớn tiếng. Nhưng tôi cũng có làm gì đâu, tôi chỉ chở ông đến bệnh viện cho người ta băng bó vết thương xong chở ông về chứ ai làm gì ông chứ. Thấy ông Hùng la lớn tỏ vẻ bực mình, người đàn ông im mặt không nói gì nữa. Xe chạy tới bệnh viện thì ông Hùng cứ thế xin bảo vệ chạy thẳng vào phòng cấp cứu. Người đàn ông mặt mũi, quần áo lấm lem bùn đất nên tỏ ra e ngại. Ông Hùng nói với cô điều dưỡng. Nhờ cô giúp cho ông, tôi chạy ra mua mấy bộ đồ. Nói xong cũng nhanh và ngắn gọn như lúc vào, ông Hùng vội ra xe và chạy đến một tiệm bán quần áo nam trên phố. Ông mua vội mấy bộ đồ rồi nhanh chóng quay xe lại bệnh viện. Nhưng một lần nữa ông phải lớn tiếng, thậm chí là quát thì người đàn ông mới chịu thay bộ đồ cũ ra khỏi người. Trong lúc thay quần, ông bỗng giật mình khi nhìn thấy chân người đàn ông bị tật và đặc biệt có một vết sẹo dài ngay bắp đùi phải. Hèn gì thế ông ta cứ khập khiễng, thì ông lại nghĩ rằng do vết thương té xe máy. Nhìn vết sẹo không hiểu sao, ông Hùng lại nhớ đến vết sẹo trên bắp đùi của anh trai mình. Vì thế mà anh của ông được bạn bè trong xóm gọi là Dũng Còi. Sự việc xảy ra hồi giờ mà chính ông còn chưa biết người đàn ông ấy tên là gì. Đến lúc có tiếng cô bác sĩ gọi tên bệnh nhân, ông mới giật mình. Bệnh nhân Trần Dũng chuẩn bị đi làm các xét nghiệm. Trần Dũng? Ông Hùng tái mặt lảo đảo đứng không vững làm các bác sĩ hốt hoảng. Nhưng may ông kịp vịn tay vào thành giường rồi xua tay. Tôi không sao, xin các bác sĩ lo cho ông đi. Ông có sao không? Nhìn mặt ông tái xanh rồi kìa. Tôi không sao. Lúc này, ông Dũng cũng đã được điều dưỡng đưa đi làm các xét nghiệm. Chợt nhớ ra điều gì, ông Hùng vội đi nhanh về phía phòng xét nghiệm và nói với bác sĩ phụ trách. Xin bác sĩ giúp tôi. Nhìn khuôn mặt tái xanh, miệng nói lắp bắp của ông Hùng thì bác sĩ tỏ ra e ngại. Ông cứ bình tĩnh, ngồi xuống ghế rồi nói. Ông Hùng kể sơ bộ cho bác sĩ hiểu suy nghĩ của mình. Cuối cùng, bác sĩ nhận lời xét nghiệm huyết thống ADN giữa hai người bệnh nhân là Trần Dũng và ông Trần Hùng. Thời gian chờ đợi kết quả rất là dài, trong khi ông Dũng được đưa đi làm các xét nghiệm chụp X-quang, thì ông Hùng đi nộp viện phí và làm thủ tục nhập viện. Ông nhiều lúc xúc động với biết bao cảm xúc lẫn lộn, mà không ngòi bút nào tả được. Thật sự có nằm mơ thì ông cũng không thể ngờ rằng mình lại gặp anh trai trong hoàn cảnh này. Nhiều khi ứa nước mắt khi nghĩ đến những tháng ngày anh chị mình sống cực khổ, trong khi cuộc sống của mình thì đủ đầy, mà tim ông như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt lại, khiến ông không thở được. Bỗng cửa phòng cấp cứu mở, bác sĩ hỏi ông đang ngồi đợi bên ngoài. Anh là người nhà của bệnh nhân Trần Dũng. À vâng, có tôi. Anh đi hết dãy hành lang quẹo phải, đi tiếp 10 mét, đến phòng gặp bác sĩ trưởng khoa ngoại. Linh tính có chuyện chẳng lành, ông Hùng vội đi theo hướng chỉ dẫn của bác sĩ. Qua kết quả xét nghiệm thì bệnh nhân Trần Dũng có nguy cơ ung thư tuyến tụy giai đoạn đầu. Sở dĩ bệnh viện muốn gặp ông để trao đổi bởi bệnh nhân Dũng từ chối điều trị với lý do điều kiện kinh tế. Mặc dù chưa có kết quả xét nghiệm ADN huyết thống và cũng không cần nghe bác sĩ trưởng khoa nói hết vấn đề, thì ông cũng hiểu bác sĩ muốn ông hỗ trợ bệnh nhân Dũng về mặt tài chính để điều trị bệnh. Bằng giọng xúc động ông trả lời. Không cần phải chờ kết quả ADN để biết người đàn ông ấy có phải là anh trai của tôi hay không. Nhưng chúng tôi đã gặp được nhau, coi như là có duyên. Xin bác sĩ lên phác đồ điều trị cho ông ấy. Tất cả mọi chi phí tôi sẽ chịu trách nhiệm. Khuôn mặt bác sĩ trưởng khoa đã nở nụ cười. Ông trả lời. Anh quá tốt. Chúng tôi thay mặt bệnh nhân cảm ơn anh. Nhưng bỗng nhớ ra chuyện gì, ông Hùng nói. Tôi còn một bệnh nhân nữa là vợ ông ấy đang nằm ở nhà chờ chết. Nghe nói là bị ung thư cổ tử cung giai đoạn cuối. Xin bệnh viện cho thuê xe cứu thương đến chở bái về đây, điều trị. Mọi chi phí tôi xin chịu trách nhiệm. Bác sĩ viện trưởng nhìn ông lắc đầu e ngại. Nhưng nhìn vào đôi mắt của người đàn ông ấy thì ông hiểu rằng vợ chồng ông Trần Dũng thật là phước lớn nên mới gặp được quý nhân và gật đầu đồng ý. Rời phòng bác sĩ viện trưởng và trở lại cái ghế ngồi trước phòng cấp cứu, nơi mà bên trong có một người đàn ông khốn khổ đang cần ông giúp đỡ. Hai anh em cùng được sinh ra trong một mái ấm gia đình, nhưng ngay từ nhỏ anh ấy đã còi cọc yếu đuối, không nhanh nhẹn hoạt bát như cậu em, để rồi suốt đời phải sống trong cảnh làm thuê làm mướn để sinh tồn. Giờ đây ông cũng hiểu, chính vì cuộc sống quá cơ cực và sức khỏe yếu, mà dù bị thất lạc một đứa con trai nhưng ông cũng không có sức khỏe và tiền bạc để đi tìm con. Chỉ có mỗi chiều hướng ánh mắt về một phương trời xa, trông ngóng và cầu nguyện mong con được bình an chứ cũng không hy vọng sẽ có ngày gặp lại. Hai anh em cứ ngồi chờ ở ngoài, còn Thạch Thảo thì chạy vào ngóng mẹ, xong lại chạy ra ngoài với hai người. Bà lụa mẹ cô vẫn ngủ li bì, hơi thở mệt mỏi nên cô không nỡ gọi mẹ dậy. Bỗng điện thoại của Lê Hải đổ chuông, tiếng của ông Hùng như ra lệnh. Anh đến ngay vị trí đậu xe ô tô, mang chiếc xe gắn máy về nghe chưa? Xe gắn máy à? Chưa kịp hỏi xe gắn máy nào hay tại sao lại mang về thì từ đầu dây bên kia ông Hùng đã tắt máy. Hai người ngơ ngác nhìn nhau chẳng hiểu chuyện gì. Khánh Toàn nói với em. Em gọi lại hỏi bác Hùng cho rõ đi. Lý Hải nhún vai. Nghe giọng nói có vẻ bực lắm. Anh đi với em. Hai người đi bộ ra đến nơi thì không thấy xe hơi đâu, mà bên cạnh là một chiếc xe gắn máy cà tàng. Không rẻ không yếm nằm chồng chơ bên lề đường thì vô cùng ngạc nhiên. Khánh Toàn nói với em. Anh đoán có chuyện xảy ra rồi. Có thể là một vụ va quẹt và bác Hùng chờ nạn nhân đi bệnh viện. Tiêu em rồi, lúc dừng xe em lại đỗ giữa đường. Hai anh em đang tỏ ra lo sợ, vội mang chiếc xe của nạn nhân về nhà. Vừa nhìn thấy hai người và chiếc xe thì Thạch Thảo lan lên. Hai anh đi đâu vậy? Làm em tìm mãi. Chợt nhìn thấy chiếc xe cô ngạc nhiên. Ủa, tại sao lại mang chiếc xe của ba em về? Vậy ba em đâu? Hai người nhìn nhau ngạc nhiên không hiểu chuyện gì. Tại sao chiếc xe cả thằng này lại là của ba Thạch Thảo chứ? Vậy bác Hùng và ông ấy đi đâu? Nếu đúng như Khánh Toàn nói thì người chạy chiếc xe máy có lẽ va quẹt vào ô tô bị thương nên ông Hùng vội chở đi bệnh viện, đồng thời kêu Lê Hải ra mang xe về. Nhưng đó cũng chỉ là dự đoán nên anh trả lời. Anh cũng không biết, chỉ thấy bác Hùng gọi ra mang xe về. Thạch Thảo bỗng lo cuống lên. Có khi nào ba em... Em nghĩ linh tinh cái gì thế à? Thạch Thảo rơm rơm nước mắt, em cũng không biết nữa nhưng em lo lắm. Khánh Toàn trấn an. Tốt nhất anh em mình cứ chờ đợi thôi. Anh tin bác Hùng, cho dù có chuyện gì xảy ra. Đặt giả thiết nếu xe của ba em đụng vào ô tô thì cũng chỉ té xuống là cùng, vì tình trạng xe đang đứng yên, chắc hai người đi đâu đó. Nhưng giám đốc với ba em thì đi đâu được chứ? Lê Hải tỏ ra không bình tĩnh. Làm sao mà biết được chứ? Mà em bình tĩnh một chút được không? Sao anh lại la em? Anh nhìn xem nè, xe của ba em dính toàn sình không à? Lúc này mọi người mới chú ý đến chiếc xe. Đúng là dính toàn sình bùn. Điều đó chứng tỏ người điều khiển chiếc xe cũng cùng chung số phận như vậy. Khánh Toàn tỏ ra bình tĩnh. Anh lấy điện thoại gọi cho ông Hùng nhưng không nghe máy. Thạch Thảo sốt ruột lấy điện thoại gọi cho ba thì tiếng chuông reo trong nhà, chứng tỏ lúc rời khỏi nhà thì ba cô không mang theo điện thoại. Cuối cùng không còn cách nào khác là phải chờ đợi. Khoảng gần một tiếng sau thì có tiếng xe cứu thương chạy vào, đồng thời điện thoại của Lê Hải đổ chuông, tiếng ông Hùng nói trong máy vô cùng khẩn trương. Bác đang có mặt ở bệnh viện tỉnh. Nhân tiện đây bác muốn bà mẹ của cô Thạch Thảo được kiểm tra xem sức khỏe tình trạng bệnh thế nào. Không thể cứ nằm trong nhà chờ chết như vậy được. Dạ bác. Thật tình Lê Hải rất muốn hỏi chuyện gì đã xảy ra, nhưng hình như công việc rất cấp bách khiến anh không thể nói dài dòng. Tốt nhất là vâng theo lời chỉ đạo của ông Hùng. Anh hướng dẫn cho xe vào tận nhà. Lúc này bà Lộ đã tỉnh, và khi thấy các nhân viên y tế đến đưa mình đi bệnh viện thì hoảng sợ và không hiểu chuyện gì. Nhưng trước sự quyết liệt của nhân viên y tế cùng với lời khuyên của bà con trong xóm thì bà đành để mọi người đưa ra xe. Bỗng đôi mắt bà như sáng lên khi nhìn chàng trai Khánh Toàn đang đứng ngay trước nhà. Nhưng vì sức khỏe yếu và nhân viên y tế đang khênh bà ra, thì cho dù bà có cố gắng ngoái lại, nhìn cũng chỉ được vài giây rồi chiếc xe đất chuyển bánh chở bà đi. Thạch Thảo lên xe đi cùng mẹ, còn hai anh em ở lại trong nhà. Thật là một chuyến đi kỳ lạ, nhưng cũng không kém phần bất ngờ. Tất cả cứ như một giấc mơ. Lúc này Khánh Toàn mới thấy được hoàn cảnh ở quê nhà của Thạch Thảo. Cô gái dù mới về làm việc cùng anh được mấy tháng nhưng tính tình ngang bướng và có phần đanh đá, nhưng lại hay tủi thân rồi khóc mỗi khi bị ai trêu đùa. Nhìn cô gái, không ai biết rằng cô có một hoàn cảnh như vậy. Bởi vậy mới nói cho dù cuộc sống có khó khăn cỡ nào thì con người ta vẫn cố gắng vươn lên để vượt qua nghịch cảnh. Cũng như cơn bão, với những đám mây u ám vừa qua đi thì những tia nắng mới sẽ hửng lên thôi. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 2 của Phận Đàn Ông. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 3. Còn bây giờ Đình Duy xin chào, chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.